Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832: Mục tiêu nhất trí. Chương 195: Mục tiêu nhất trí. Ngươi muốn chỉnh hợp nơi này lớn nhỏ thế lực. Aris bị Trương Hằng kế hoạch dọa sợ. Trên thực tế không chỉ là hắn, đội tuần tra đội viên khác cũng bị hù dọa. Rốt cuộc bắt chẹt Thiết Khảo cùng một lần nữa chế định thế giới màu đen quy tắc cùng trật tự hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nơi này so Thiết Khảo hung ác nhiều người đi. Thiết Khảo có lẽ tại đám kia tiểu thâu mà trước mặt đầy đủ hung ác, nhưng là đặt ở phiến khu vực này nhiều nhất chỉ có thể coi là cái tiểu nhân vật. Hắn cùng hắn điểm này người tại những thế lực lớn khác trước mặt ngay cả đóa bọt nước đều tung tóe không nổi, mà như vậy dạng, nhân thủ của bọn hắn cũng là đội tuần tra gấp 2. Vừa rồi tại tửu quán nếu quả như thật động thủ, đội tuần tra một phương 8 thành là muốn chịu không nổi. Ăn tiếp một cái Thiết Khảo đều khó như vậy, rất khó tưởng tượng đối đầu những đại thế lực kia đội tuần tra sẽ là dạng gì hạ trang. Bởi vậy không chỉ là Aris, đội tuần tra những người khác cũng đang hoài nghi Trương Hằng câu nói này tính chân thực. Bất quá cùng Aris khác biệt, bọn hắn đại khái là kỳ vọng Trương Hằng đang nói láo. Bởi vì mặc dù Aris nói rất có lý, nhưng tuyệt đại đa số đội tuần tra viên vẫn là hy vọng có thể đi theo Trương Hằng kiếm tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là không muốn vì kiếm tiền đem mạng nhỏ đưa xong. Không sai. Bất quá chuyện này là muốn từng bước một tới. Trương Hằng nói, chúng ta đội tuần tra thân phận cực kỳ thích hợp thu lấy trị an phí, nhưng là cũng không quá thích hợp trực tiếp tham gia bang phái ở giữa đấu tranh. Chí ít không phải hiện tại, rất dễ dàng gây nên thế lực khác cảnh giác, về sau liên hợp lại chống cự chúng ta. Cho nên chúng ta cần trước cầm xuống Thiết Khảo cùng hắn bang phái, lấy bọn hắn làm bàn đạp hấp thu cùng bồi dưỡng có thể chung với chúng ta thế lực nhỏ, góp nhặt thực lực, về sau lại hướng chỗ này thế lực tầm trung khai đao, cuối cùng là cỡ lớn thế lực. Trương Hằng tận lực dùng đơn giản nhất ngôn ngữ giải thích hạ tiếp xuống kế hoạch hành động, nhưng mà đám người nghe vậy vẫn như cũ hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, bác Bia mở miệng nói, ngươi có thể đơn giản điểm nói cho chúng ta biết sau đó phải làm cái gì sao? Ta vừa mới nói, cầm xuống Thiết Khảo cùng hắn bang phái A. Ếch, nhưng chúng ta không phải đã cầm xuống Thiết Khảo cùng hắn bang phái sao? Bác Bia nghi ngờ nói, a, các ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Chúng ta vừa rồi chỉ là kiếm lời bút tiền tiêu vặt mà thôi. Các người sẽ không coi là Thiết Khảo cùng hắn người dễ dàng như vậy liền khuất phục a. Ba thành thu nhập, đối bọn hắn tới nói quá đau lòng, đầy đủ bọn hắn bí qua hóa liều. Cái gì? Chúng đội tuần tra đội viên nghe vậy đều là sững sờ. Không cần lo lắng, hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Không phải trước đó tại tửu quán liền sẽ động thủ, cho nên tiếp xuống hắn hẳn là sẽ chỉ đem ta một người xem như mục tiêu. Trương Hằng nói, chỉ cần hắn không ngốc hẳn là liền sẽ biết ta mới là bày ra đây hết thảy người. Rốt cuộc ta đến trước đó đội tuần tra vẫn luôn quy củ, chỉ cần giải quyết ta, liền giải quyết chính hắn phiền phức. Hắn muốn giết ngươi? Bác Bia thần sắc siết chặt, thế thì cũng chưa chắc. Ta rốt cuộc cũng là đội tuần tra một viên. Nếu như có thể giáo huấn ta một trận để cho ta lăn ra nơi này đương nhiên là tốt nhất phương án. Giải quyết, Trương Hằng bình tĩnh nói. Kết quả hắn nói xong câu đó không bao lâu, một cái tên là Marcus đội tuần tra viên đột nhiên mở miệng nói, ta và ngươi cùng một chỗ. Marcus gia nhập đội tuần tra đã 2 năm. Bình thường thời điểm hắn cơ vốn không thế nào nói chuyện, tựa hồ càng ưa thích một người đợi, nhìn tựa như là đang suy tư chính mình sự tình đồng dạng. Đang đi tuần đội bằng hữu cũng không nhiều, mặc dù cũng không cự tuyệt tập thể hoạt động, nhưng là cũng không thế nào tích cực. Chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà như thế trượng nghĩa, chịu vì mới nhận biết không đến một ngày người ra mặt. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là dự định cùng Trương Hằng cùng một chỗ ứng phó sắp đến phiền phức. Marcus giải thích nói, ta làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn ra ngoài chính nghĩa lý do. Trước đó người tại tửu quán biểu hiện rất lợi hại, so tất cả chúng ta đều thông minh. Người nếu biết kiên trì yêu cầu ba thành thu nhập sẽ bức gấp thiết khảo nhóm người kia. Khẳng định cũng có suy nghĩ qua làm sao ứng phó sau đó bọn hắn trả thù. Ta cảm thấy ngươi là so Aris hợp cách hơn người lãnh đạo. Cho nên cùng nó nói ta muốn trợ giúp ngươi. Không bằng nói ta là muốn theo tùy ngươi. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn hiểu qua đội tuần tra tình huống. Ngoại trừ Aris bên ngoài cũng không chút để ý những người khác. Cũng không phải quá quan tâm bọn hắn có nguyện ý hay không phối hợp. Bởi vì hắn có năng lực đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Mà lại nghiêm chỉnh mà nói Trương Hằng nhìn chúng cũng chỉ là đội tuần tra cái thân phận này mà thôi. Cũng không phải là trong đó người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới ở trong đó lại còn có thể đãi đến bảo. Cái này tên là Marcus, người trẻ tuổi mặc dù không nói nhiều. Nhưng là mạch suy nghĩ rõ ràng, xử sự tỉnh táo, đồng thời cũng không quả quyết, nên hạ quyết tâm thời điểm không chút do dự, cũng không che giấu mình chân thực ý đồ, chỉ cần hơi mài giũa một chút liền có thể làm được việc lớn. Trương Hằng muốn chỉnh hợp nơi này lớn nhỏ thế lực, chỉ dựa vào hắn một lực lượng cá nhân khẳng định là làm không được. Hắn cần giúp đỡ. Trương Hằng kế hoạch ban đầu là tại các thế lực lớn bên trong chọn lựa người thích hợp mới. Nhưng là nếu như đội tuần tra bên này có thể tìm tới đương nhiên tốt hơn rồi. Rốt cuộc người nơi này cùng hắn mục tiêu cuối cùng càng thêm nhất trí. Mà có Marcus dẫn đầu, đội tuần tra bên này lại có mấy người biểu thị nguyện ý đứng tại Trương Hằng bên này. Cùng hắn cùng một chỗ đối phó thiết khảo người. Cái này trên thực tế mang ý nghĩa đội tuần tra nội bộ ở giữa đã bắt đầu phân hóa. Cái này chợt nhìn lại tựa hồ có chút khó tin. Aris bỏ ra rất nhiều năm thời gian đến thành lập mình làm đội trưởng uy tín. Kết quả Trương Hằng mới đến không đến nửa cái ban đêm liền phá vỡ. Nhưng là chỉ cần nghĩ lại một chút, liền sẽ không đối kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc Trương Hằng trước đó tại tửu quán biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Kinh hãi tất cả mọi người. Đương nhiên chủ yếu nhất là hắn đã chứng minh đi theo hắn người đều có thịt ăn. Trên thực tế liền xem như đội tuần tra. Phần lớn người cũng không có Aris cao như vậy đạo đức tiêu chuẩn. Nhất là bọn hắn tại nơi này đợi lâu. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Trước đó Aris chất vấn Trương Hằng thời điểm có ít người chỉ là trở ngại Aris đội trưởng thân phận. Không tiện mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, tiền này cũng không phải từ trên đường cái giành được. Có cái gì không thể tiếp nhận, dù sao thiết khảo kia một đám cũng không phải người tốt lành gì. Tại sao muốn đem chuyện này cho chọc thủng để tất cả mọi người lấy không được tiền đâu? Bất quá để đám người ngoài ý muốn chính là về sau Aris cũng mở miệng nói. Không nên tranh cãi, Trương Hằng là đội tuần tra một viên, chuyện của hắn liền là đội tuần tra sự tình. Có người hướng hắn đến chúng ta làm sao có thể đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Nói xong hắn, còn vươn tay ra, cái gì? Trương Hằng nhướng lông mi, ta kia phần tiền, Aris nói. Ta không thu ngươi cũng không yên lòng đi. Trương Hằng biết Aris đoán được cái gì. Cái này cũng không cái gì hiếm lạ. Sẽ bị điểm đến nơi đây khẳng định là phía trên có người cố ý tại làm khó dễ hắn. Bởi vậy Trương Hằng chẳng những phải giải quyết vấn đề trước mắt cũng muốn phòng bị có khả năng. Xuất hiện ám tiễn, hắn bây giờ tại làm sự tình nghiêm chỉnh mà nói cũng không quá hợp quy. Đương nhiên chính Trương Hằng cực kỳ chú ý điểm ấy, bao quát tìm từ cái gì cũng sẽ không lưu lại mượn cớ. Về sau rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ không mình ra mặt. Nhưng mặc kệ như thế nào, Aris nguyện ý hướng tới hắn truyền lại sẽ không phản bội thiện ý của hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng ta sẽ từ đầu đến cuối lưu một con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Nhìn ngươi cuối cùng có thể hay không thực hiện chính ngươi lời hứa. Aris tiếp nhận tiền sau lại, nghiêm túc nói, hoan nghênh. Trương Hằng nói, kỳ thật phải nói, trong tất cả mọi người ta mục đích cuối cùng nhất ngược lại là tối không dễ dàng cải biến. Bởi vì ta cũng không tính ở chỗ này đợi quá lâu. Hết chương.